Chiến thần Sở Bác, chương 445, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 445, nơi này là con đường kinh doanh sầm uất nhất Tân Hải, không nói cái khác nhưng nhà hàng đẳng cấp chẳng phải đều ở đây sao? Lạc Tuyết tùy ý chọn một chỗ, rồi nhắn tin cho mẹ, bây giờ vẫn còn sớm, chỉ có thể ăn xong rồi đi đón con gái. Mẹ, ở đây. Sở Bác và Lạc Tuyết vừa đến nơi thì thấy Chu Cầm từ trên xe taxi bước xuống. Ở phía sau còn có một nam một nữ đi theo. Người đàn ông thì chừng 25, 26, mặc đồ thể thao, để tóc dài. Vóc dáng hơi gầy, khẽ đong đưa trong gió, trông như một con khỉ ốm vậy. Bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ gần 50. Vóc dáng hơi mập, tóc xoăn phối với bộ quần áo vàng đất trông không hợp chút nào. Chỉ là nhìn vẻ mặt thì đã biết không phải kiểu người dễ chọc. Chậc chậc, em nói chị đấy, không dễ gì, em mới đến một chuyến, chị lại đưa em đến đây ăn. Chẳng có phẩm vị gì cả. Người phụ nữ đến trước mặt nhà hàng, khẽ chép miệng ghét bỏ. Bộ dạng đó, không biết còn tưởng là quý bà từ đâu đến nữa. Đúng vậy, dì à, tiệm cơm này không có đẳng cấp gì cả, căn bản không so được với mấy chỗ bình thường nhà cháu hay đi. Nếu dì không có tiền thì bữa cơm này cháu mời, chúng ta đổi một nơi ăn ngon hơn đi. Ở bên cạnh thanh niên kia bĩu môi, lời nói ra mang tính sát thương quá lớn, lại cực kỳ sỉ nhục. Sắc mặt Chu Cầm ở bên cạnh có chút khó nhìn. Đừng vội mà, nhà hàng này chỉ là bên ngoài nhìn không ra sao, thật ra bên trong rất xa hoa. Chu Cầm thích sĩ diện, là chuyện ai ai cũng biết. Lúc này lại cắn răng nghiến lợi giải thích, trong lòng thì đang thầm mắng. Lạc Tuyết và Sở Bác làm gì vậy chứ? Không phải đã nói trước tìm một nơi đẳng cấp sao? Chỗ này là sao chứ? Mất hết mặt mũi tôi rồi. Lạc Tuyết và Sở Bác cách đó không xa, đương nhiên cũng nghe thấy lời ba người họ, vẻ mặt không được tự nhiên. Sở Bác khẽ nhíu mày, xem như anh cũng biết lúc trước tại sao Lạc Tuyết lại dùng giọng điệu như vậy rồi. Dì à, chúng con đã đặt chỗ rồi, đi bên này. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng Lạc Tuyết vẫn tiến lên chào hỏi. Người phụ nữ trước mặt chính là dì ruột của cô Chu Lệ. Mà người đàn ông gầy ốm bên cạnh là em họ của Lạc Tuyết, Dương Ân. Nhà ngoại của Lạc Tuyết là người nhà quê đúng nghĩa. Bình thường không có gì thì bọn họ gần như không quay về. Cách Trương.